Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 461, chế thuốc. Màu vàng đất lò luyện đan phát sáng, tự chủ thôn hấp địa mạch mồi lửa, mà ở Lương Nhã An điều khiển bên dưới, lò luyện đan tiềm năng bị mở ra, nội bộ ẩn chứa đếm không hết luyện đan cổ trận, tổ hợp lại với nhau vận chuyển. Bắt đầu phối hợp Lương Nhã An hấp thu hỏa mạch tinh hoa. Lương Nhã An nụ cười trên mặt đại thịnh, lò luyện đan này quả thật mạnh mẽ, rốt cuộc thuộc về Tử Dương đạo trường ngày xưa mạnh nhất lò luyện dược. Bên trong các loại cổ trận đều cần tiêu tốn đại đánh đổi khắc hòa. Hiện tại còn không phải chế thuốc ngày, Lương Nhã An cần phải không ngừng để luyện ra hỏa mạch tinh hoa vật chất. Căn cứ đan phương ghi chép, cần đề luyện ra hỏa mạch tinh hoa vật chất dung nhập vào bí dược bên trong mới được. Địa mạch mồi lửa càng mạnh, đan dược công hiệu liền càng mạnh. Tô Viêm còn thật lo lắng đan phương xuất hiện yêu tà. Hắn đem Tổ Dụ Nhi đề chạy ra ngoài, một trận lời nói bức cung. Là thật, đan phương là thật, làm sao có khả năng thất bại? Tổ Dụ Nhi cũng cảm thấy khó mà tin nổi, nàng còn muốn ở Tô Viêm vượt cửa ải thời khắc ăn một cái thiệt lớn. Có lẽ mình có thể mượn cơ hội chạy đi. Tổ Dụ Nhi cũng không nghĩ tới Tô Viêm sẽ tìm được chế thuốc người. Nàng căn bản không thấy rõ Lương Nhã An dáng dấp, đây là nằm ở đối với Lương Nhã An an toàn cân nhắc. Nàng thật không nghĩ tới sẽ có thế lực bí qua hóa liều giúp đỡ Tô Viêm, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Nữ nhân này nếu như cho ngươi giả đan phương, nàng rõ ràng trong hậu quả. Thiết Công Kê nói rằng, vừa nãy nhà đầu này cũng nói rồi, độ nguy hiểm rất lớn. Nữ nhân này cất giấu sát tâm, để ngừa vạn nhất, nếu như nàng chó cùng rứt dậu làm sao bây giờ? Tô Viêm cảm thấy đan phương 99% là chân thực. Nếu như này còn có giả, chỉ có thể nói vận may của chính mình qua cõng. Nàng đem thần thông bí thuật đều vẽ đi ra, khẳng định phi thường sợ chết. Yên tâm lớn mật luyện chế đi. Thiết Công Kê cảm thấy không thể có giả, vậy cũng là thần vương tôn nữ. Lương Nhã An nhìn tất cả những thứ này, nàng nhíu mày, không nhịn được hỏi, Tô Viêm, ngươi liền không sợ bị tổ điện nắm lấy rồi? Đến thời điểm ngươi khẳng định, nàng muốn nói lại thôi dáng dấp, để Tô Viêm cảm thấy một trận buồn cười. Nói rằng, có thể thế nào, ngươi cảm thấy ta có đường có thể lựa chọn sao? Đi làm cái đào binh, vẫn là tìm một chỗ trốn đi an hưởng tuổi già. Nghe vậy, Lương Nhã An trầm mặc, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nghiêm túc nhìn lò luyện đan, nói rằng, ta sẽ vì ngươi luyện chế tốt một lò này đan dược. Tô Viêm cũng là địa bàn ngồi, bắt đầu nghiền ngẫm đọc Tiên Hoàng Xí Môn Đại Thần Thông này. Đồng thời để Thiết Công Kê gia tăng tra hỏi, hắn còn nghĩ đến Phiên Thiên Ấn Môn Đại Thần Thông này. Cỡ này thần thông uy năng, tuyệt không kém hơn Thái Dương Quyền. Nghệ nhiều không ép thân, tích lũy loại này gốc gác, đối với tương lai khẳng định có chỗ tốt không nhỏ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau 3 ngày 3 đêm, lò luyện đan thôn hấp có đủ nhiều địa mạch mồi lửa tinh hoa. Chiếc đan lô này càng ngày càng đáng sợ, nội bộ nhiệt độ phi thường rừng rực, lấy Lương Nhã An đạo hạnh đều rất khó chịu đựng. Luyện dược sư vẫn là một cái nguy hiểm nghề nghiệp. Tô Viêm chuẩn bị ra tay vì Lương Nhã An bố chí trận pháp, bất quá nàng từ chối, nói là ta lúc cần khắc cảm ứng lò luyện đan nhiệt độ quá cao sẽ hao tổn dược tính, ngươi liền đừng lo lắng ta. Chiếc đan lô này nhưng là rất mạnh, sẽ không nổ lô. Nổ lô, ngươi trước đây nổ quá lô? Tô Viêm thần sắc quái lạ, nhìn một vị này ôn nhu như nước nữ tử, thực sự liên không nghĩ ra nổ lô sau. Nàng mặt mày xám xịt ngây thơ dáng dấp, Lương Nhã An có chút lúng túng, hấp tấp nói, vậy thì mấy lần mà thôi, đều là sơ học thuật chế thuốc thời điểm, hiện tại trên căn bản sẽ không xuất hiện nổ lô. Há, xem ra ta muốn xem chặt, đừng không cẩn thận nổ lô. Đến thời điểm liền không có cách nào hướng về gia gia ngươi bàn giao rồi. Tô Viêm gật đầu nói thầm. Lời này để Lương Nhã An có chút mặt đen. Nàng hừ nói. Ngươi chờ xem đi. Chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ta muốn bắt đầu chế thuốc rồi. Ống tay áo của nàng dương ra. Mỗi loại kỳ lạ đại dược bị nàng vận đến trong lò luyện đan. Bắt đầu dẫn dắt địa mạch mồi lửa rèn luyện dược chất lỏng. Tô Viêm vốn tưởng rằng chế thuốc là một loại phi thường chuyện đơn giản. Chỉ có điều đối mặt cao đẳng đan dược, thậm chí đạo thể đan loại đan dược này, không phải là tầm thường thường khó khăn. Bảo dược đưa lên thời gian cùng hỏa hầu đều muốn nắm giữ tốt. Đặt tại Tô Viêm trước mặt chính là một kho báu, rất nhiều thiên tài địa bảo. Thậm chí có yêu cầu kỳ lạ thuốc, liền các loại linh trùng đều có. Thậm chí còn có một nhóm quý trọng thần khoáng, cần đề luyện ra tinh hoa đi ra, vùi đầu vào trong lò luyện đan, cùng dược chất lỏng hỗn hợp lại cùng nhau. Nói chung một cửa tiếp một cửa, trong quá trình còn cần đại lượng thiên tinh thạch, bổ sung dược chất lỏng thần năng, căn cứ Lương Nhã An đánh giá. Lần này chế thuốc tiêu tốn thời gian không dưới một tháng. Để Tô Viêm tâm kinh, bởi vì một lò này đan dược không chỉ là các loại đại dược phối hợp. Còn cần tiếp dẫn địa mạch mồi lửa tinh hoa, thậm chí hấp thu tinh không lực lượng, cùng với hội tụ năng lượng trong thiên địa tinh hoa, luyện thành một lò hy thế bảo dược. Chăm chú chế thuốc, không phải vậy ta không đền nổi nha. Lương Nhã An tập trung tinh thần, không dám có một tia qua loa, chuyên tâm chế thuốc, thời gian liền như vậy xa xôi mà qua. Từ thần linh sơn mạch mở ra đến hiện tại, đã hơn 2 tháng đi qua rồi. Thế giới có vẻ rất yên tĩnh, thường thường có một số tài nguyên địa đào ra trọng bảo tin tức truyền ra. Đồng thời các thế lực lớn cũng mở ra ngộ đạo thánh địa. Nói chung tiến vào thần linh sơn mạch tu sĩ càng ngày càng nhiều. Có thể hầu như đều bị thập đại đỉnh phong thế lực lũng đoạn. Cổ đạo trường bên ngoài, hội tụ các thế lực lớn cường giả. Bọn họ đều là đang bàn luận. Đối với thần linh sơn mạch cái này to lớn bảo địa. Các đại đỉnh phong thế lực cao tầng phi thường thỏa mãn. Thu hoạch xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Âm âm. Thần linh sơn mạch nơi nào đó, có hào quang óng ánh bạo phát, xúc động thiên địa càn khôn cộng hưởng, vũ trụ đại đạo nổ vang. Mọi người dọa người, dồn dập quan sát, nhìn thấy đầu nguồn phương hướng, đại đạo kim liên khắp nơi, thiên âm vang vọng, đây là đạo âm đang nổ vang vang vọng, thanh thế lớn lao, bao phủ bốn phía bát hoang, chấn động vạn dặm non sông. Có một người trẻ tuổi đón gió mà lên, thả ra ngàn vạn trọng đại đạo chi quang, rừng rực mà lại sán lạn, soi sáng thiên địa càn khôn. Có người chứng đạo rồi. Các thế lực lớn ồ lên, này vẫn là thần linh sơn mạch mở ra đến hiện tại. Người thứ nhất thế hệ tuổi trẻ anh kiệt bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, để các đại quần tộc ồ lên một mảnh, là Cửu Dương tinh vực kỳ tài. Bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, việc này náo động to lớn, để các đại đỉnh phong thế lực môn hạ anh kiệt, cảm thấy rất lớn áp lực, liều mạng tu luyện, chờ mong chứng đạo, dương danh lập vạn, tựa hồ tiến vào một hồi tu luyện cuồng chiều bên trong. Ở thần linh sơn mạch nơi này đột phá gây nên động tĩnh rất lớn, bị các thế lực lớn biết được chẳng khác nào truyền khắp vũ trụ tinh vực các đại quần tộc. Ai cũng không muốn lạc hậu, đều muốn bộc lộ tài năng, bị người đời biết rõ. Bảo tàng, chứng đạo, trong thần linh sơn mạch tu sĩ, hiện tại đều quay chung quanh hai việc. Núi sông núi lớn gian phảng phất bao phủ một hồi dòng lũ. Đây là thuộc về thiên kiêu hợp lại thời đại. Lặng yên ở giữa đến rồi. Vù, một cái nào đó khu không người bên trong, địa mạch hỏa khẩu bên trên, màu vàng đất lò luyện đan lơ lửng giữa trời cao. Thôn hấp thời khác, vực ngoại đều có tinh hà lực lượng rơi xuống đến, hội tụ đến trong lò luyện đan. Lò luyện đan này đoạt lên thiên địa tạo hóa, bốc hơi mây tía, Lương Nhã An không ngừng đưa lên các loại bảo dược, khoáng sản, thậm chí ném vào thánh phẩm thiên địa nguyên tương, một bình tiếp một bình thần vương bảo huyết, còn có một gốc tử long dược. Đây là ngày xưa Tô Viêm từ Tử Dương đạo trường thu hoạch chuẩn thánh dược. Giá trị vô pháp cân nhắc các loại bảo vật, hết thảy bị vẫn như bên trong lò luyện đan. Trong này phun trào biển gầm vậy nổ vang thanh âm, sinh mệnh tinh khí quả nhiên dồi dào đến cực hạn. Một loại đánh vỡ nhân thể thường quy bí bảo, chính đang chậm chậm thay nghén. Cự cách kết thúc đã càng ngày càng gần rồi. Lương Nhã An mệt thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, khoảng thời gian này nàng hao tổn quá to lớn, không ngủ không nghỉ, thế nhưng trên gương mặt tràn trề thỏa mãn nụ cười. Ngươi muốn dành thời gian, có mấy cái kỳ tài bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Thiết Công Kê trở về, mang đến tin tức, xem ra thần linh sơn mạch, tương lai sẽ trở thành thế hệ tuổi trẻ phấn đấu thiên đường. Tương lai tuyệt đối sẽ có rất nhiều kỳ tài thuận thế quật khởi. Tô Viêm mỗi ngày tụng kinh, tìm hiểu thần thông, tu hành kỳ môn nhất mạch bí thuật. Cả người hắn tỏa ra xuất trần khí tức, ngồi xếp bằng ở lò luyện đan phụ cận, nói rằng chuyện như vậy làm sao có thể sốt ruột. Sơ thủy quyền sự tình ngươi tra xét thế nào rồi? Thần linh sơn mạch địa lý diện mạo biến hóa to, lớn. Có nhiều chỗ không tốt xong, đem thần linh chiến y cho ta mượn, ta muốn đi một ít vùng cấm tra xét. Tô Viêm lấy ra thần linh màu bạc chiến y, nói rằng, cố lưu ý tiết quan hướng đi, người này như là biến mất rồi, không biết Tử Vi giáo chủ có phải là cùng hắn làm giao dịch, cũng không biết đại đạo sơn tàn thạch đến cùng ở nơi nào. Thiết Công Kê khoác chiến y màu bạc, nhảy vọt một cái bay về phía trên không, hóa thành một đầu màu bạc chim lớn, ngang trời bay độ, nhằm phía một ít khu vực nguy hiểm. Ghê gớm, khoảng thời gian này lại có 9 vị bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Ha ha ha, thế hệ tuổi trẻ tích lũy đầy đủ, có chút tích lũy mấy trăm năm thời gian, là thời điểm ngư dược long môn rồi. Có cường tộc chủ cười to, tộc này đều có anh kiệt đột phá, dương danh lập vạn, không sai, thiên kiêu hợp lại, thế hệ tuổi trẻ dồn dập xông vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Tương lai một quãng thời gian, sẽ đi ra càng nhiều, thời đại mới mau tới phút cuối cùng, mà càng làm cho các thế lực lớn quan tâm, nhưng thuộc về Long Xà những người trẻ tuổi một đời bá chủ. Nếu như bọn họ có thể bước ra đi, nổ ra đại đạo chi môn, không biết chiến lực sẽ mạnh bao nhiêu. Chỉ có tổ điện nơi này rất yên tĩnh, trên mặt tối tăm, tổ an bang thất bại, Tô Viêm cũng giết rơi mất rất nhiều tổ điện kỳ tài. Đây là một cái có chút cục diện lúng túng, cố nhiên tổ điện còn có từng nhóm một thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, nhưng là dựa theo nhân số đột phá tỷ lệ, bọn họ đã yếu đi một bậc. Lão tổ, ngài đột nhiên trở về có phải là gia tộc có chuyện quan trọng dặn dò? Có người cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Tổ Văn Hùng biến mất rồi một quãng thời gian, lại một lần nữa trở về được tin tức cũng không quá tốt. Sắc mặt khó coi nói, năm đó Tinh Không Mẫu trận tra xét đến xa xôi vũ trụ khu vực biên giới có bộ tộc ta Tinh Không. Trận mở ra, bộ tộc ta tiêu tốn đại đánh đổi sai nhân mã vượt tới. Trên đường xuất hiện một ít bất ngờ, đi chiến binh đều chết đi. Bộ tộc ta một vị nguyên lão còn sống sót, nhưng là tình huống không thể lạc quan. Trong tộc chuẩn bị sai nhân mã đi qua, nhìn chuyện gì xảy ra. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thậm chí có chút khó khăn. Năm đó Tinh Không Mẫu trận cũng không có khóa chặt chỗ cần đến, chỉ có thể theo mục đích cuối cùng, bắt đầu phạm vi lớn lùng bát, cũng phải cần không ít nhân mã, nếu không phải là bởi vì thần linh sơn mạch sự tình. Tổ Văn Hùng hiện tại đã qua rồi, tiểu tổ có thể có tin tức truyền đến. Tổ Văn Hùng quan tâm nói, không có, nhưng là tiểu tổ được ăn cả ngã về không, mang theo đại khí phách, nhất định sẽ thành công. Tùy tình đáp lại, để Tổ Văn Hùng cũng hoàn toàn tự tin. Tiểu tổ đã thất bại 2 lần, lần thứ 3 đạo thể đan, bởi vì Tô Viêm xuất hiện, kích phát rồi tiểu tổ đấu trí, ta cảm thấy này rất tốt. Tô Viêm chẳng khác nào tiểu tổ đá mài dao, một cái đá đạp chân, liền nên có đồng đại cường giả để tiểu tổ cảm thấy uy hiếp. Như vậy mới có thể theo gió vượt sóng, giết ra một mảnh trời. Hừ, chờ xem, tiểu tổ một khi hoàn thành đạo thể đan thử thách, nhất phi trùng thiên, cùng thế hệ người ai còn có thể đỡ được hắn. Cho tới một cái nho nhỏ số 5, tự sẽ có tiểu tổ ra tay đem hắn trấn áp, rửa sạch nhục nhã. Tổ Văn Hùng lạnh lẽo âm trầm mở miệng, đạo thể đan công hiệu khủng bố, quá trình cũng tương đương tàn khốc. Thế nhưng Tổ An Bang có trước 2 lần kinh nghiệm, kiên quyết sẽ thành công. Mở lô, một cái nào đó địa vực, Lương Nhã An xốc lên ấp ủ đã lâu lò luyện đan. Xốc lên nắp lò, hiện ra ngàn vạn trọng tinh khí, xuyên qua trời cao, lại như là một điều long mạch cô đọng đến trong bếp lò. Thả ra khủng bố ngập trời thần ma khí tức, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.